Tiên Hà Phong Bạo, chương 956 đến 957. Kim Chi Phế, góc truyện audio.com, tứ đại thánh chủ đại biểu tứ đại thế lực chí cao thế giới. Thiên đồ u ám cửu cương, chữ từ, động thủ, Từ Huyền cũng không nhiều lời, nói xong một tiếng liền tế ra thiên cơ lệnh. Mấy người khác nhao nhao tế ra Di Lạc Côi Bảo, đinh đinh đinh, chín kiện Di Lạc Côi Bảo toàn bộ dung nhập trong thiên cơ lệnh. Thoáng chốc một cỗ kinh thần lực mênh mông kinh thiên vĩ địa bắt đầu khởi động triều tịch linh khí, triều tịch linh khí, triều tịch, bốn phía điên cuồng dũng mãnh tiến vào đem uy năng trợ chướng mấy lần. Trong khoảnh khắc thiên cơ lệnh tăng vọt đến trăm ngàn trượng, không chút thua kém lúc cửu bảo hợp nhất tại Tinh Phong Vương triều. Cỗ lực lượng bàng bạc này hùng vĩ vô hạn, làm cho tứ đại thánh chủ cùng với rất nhiều hóa anh kỳ trưởng lão cũng phải động dung. Lực lượng thật là cường đại. U ám thánh chủ cùng cửu cương thánh chủ đều có vẻ mặt kiêng kỵ, lực lượng cửu bảo hợp nhất so tứ đại thánh chủ liên thủ còn cường đại hơn nhiều, thần thông của nó còn mạnh hơn gấp trăm lần. Cửu bảo hợp nhất, phong, Từ Huyền quát một tiếng chói tai, hắn bấm đốt ngón tay, đột nhiên cửu thiên dung chuyển, vô tận nguyên lực bao trùm thế giới hội tụ tại bên trên thiên cơ lệnh. Đang lúc mọi người chú mục xuống, bên trong thiên cơ lệnh phun ra nuốt vào kim quang hỗn độn màu ám cho, mặt ngoài hiển hiện chín đồ án côi bảo tách ra cửu sắc lưu ly chi quang. Bang, di di oanh một tiếng, hung hăng phủ lên trên thất sắc cự tỉnh. Thoáng chốc chấn động của cự tỉnh ở thế giới đầu nguồn giảm mạnh 7 phần, sau đó chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Phía dưới linh khí chi tỉnh, thanh âm gào thét gầm nhẹ của viễn cổ cự ma càng ngày càng nhỏ. Tứ đại thánh chủ cùng ở đây cùng rất nhiều hóa anh kỳ cường giả, nguyên một đám áp lực giảm nhiều, thở phào một hơi. Lực lượng của Di Lạc Cửu Bảo quả nhiên không giống bình thường. Chữ từ thánh chủ triển lộ nét mặt tươi cười, vẻ mặt sợ hãi thán phục mà nói. Từ Huyền, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Trên mặt thiên đô thánh chủ xuất hiện vẻ vui mừng, trong giọng nói có vài phần tự hào. Dù sao Từ Huyền xuất từ thiên đô thánh cảnh, còn lại cửu cương thánh chủ cùng u ám thánh chủ trong lòng kiêng kỵ, biểu hiện ra hết sức khách khí, không dám có bất kỳ điều gì bất kính. Lực lượng của cửu bảo hợp nhất ngay cả thánh chủ cũng phải cảm thấy run sợ. Ở bên trong chủ nhân của Di Lạc Cửu Bảo, Từ Huyền cùng Niếp Hàn, Tu Vi đều đạt tới hóa anh kỳ. Đặc biệt là Niếp Hàn, bởi vì cùng thiên hạt ma tâm triệt để dung hợp nghịch chuyển sinh tử mà vi thậm chí tiếp cận hóa anh trung kỳ. Cho dù không có cửu bảo hợp nhất, đối mặt với 6 vị chủ nhân của Di Lạc Côi Bảo, nhân vật cấp thánh chủ cũng không dám khinh thị. Từ Huyền thở khẽ một hơi, chúng ta liên thủ, ngược lại có thể hiệp trợ đem viễn cổ cự ma áp chế, nhưng không có khả năng lâu dài dừng lại nơi đây. Cần nghĩ cách trùng tu cùng hoàn thiện đại trận linh khí chi tỉnh thôi. Tứ đại thánh chủ đều biểu thị đồng ý, lời của Từ Huyền đã đánh trúng điểm quan trọng và mấu chốt nhất. Đúng vậy, lực lượng của cự ma theo thời gian dần dần khôi phục càng ngày càng mạnh, sớm muộn sẽ đánh tan đại trận. Đến lúc đó, cho dù tụ tập thế giới chi lực cũng khó có thể áp chế. Thiên đô thánh chủ nói, nhưng một cái nan đề cũng xuất hiện, trận pháp phong ấn cự ma chính là thượng cổ đại trận dùng. Gocchuyenaudio.com Linh khí chi tỉnh là đầu mối then chốt, nó ảnh hưởng thế giới linh khí cốt giá, cấp độ của nó cực cao, dùng tu vi hóa anh kỳ cũng không dễ dàng thăm dò. Ở trong thế giới này không nên thiếu trận pháp kỳ tài, trận pháp tông sư chi đạo, nhưng cố gắng hết sức thử một lần đối với chư vị cũng không khó. Hơn nữa, Từ Mỗ có hai người chọn lựa phù hợp. Từ Huyền mỉm cười, được, các đại thánh chủ đều nhất trí đồng ý, hiện tại nguy cơ của cự ma tạm thời hóa giải, phải nghĩ mọi biện pháp hoàn thiện phong ấn đại trận. Một năm sau, trận pháp sư đạt trình độ cao nhất tiểu ngư giới các nơi, ít nhất là cấp đại sư được hộ tống tới linh khí chi tỉnh. Tuyệt đại đa số trận pháp đại sư bị thượng cổ trận pháp hùng vĩ này chấn nhiếp, sau đó trầm mê nghiên cứu. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người đều thúc thủ vô sách. Ngược lại Từ Huyền đề cử hai nhân tuyển là Tiên Lê cùng Từ Huệ Lan đã phát huy tác dụng. Tiên Lê là thiên cơ nhất tộc, tinh thông cơ quan cấm chế. Tại trận pháp nhất đạo có một chút nghiên cứu, quan trọng nhất là tầm mắt của hắn đủ cao để giải quyết vấn đề. Mà Từ Huệ Lan là kỳ tài trận pháp Từ Huyền đào tạo theo ký ức trận pháp trước kia, tài nghệ của hắn vượt qua trận pháp sư của giới này rất nhiều. Rất nhanh, trách nhiệm trùng tu cùng hoàn thiện phong ấn đại chiến rơi xuống trên người Từ Huệ Lan cùng Tiên Lê đại sư. Sau lưng Từ Huyền có tàn hồn kiếp trước ngẫu nhiên âm thầm chỉ điểm. Vì thế tiến triển cực kỳ nhanh. Chưa tới nửa năm, Từ Huệ Lan cùng Tiên Lê đại sư đã có phương pháp hoàn thiện đại trận. Kế tiếp tức thì cần các loại tài liệu chân quý đạt trình độ cao nhất. Điểm này không làm khó được tứ đại thánh chủ cùng với Tinh Phong Vương triều. Sau khi thần hoang cảnh bị công phá, Di Lạc Cửu Thành cũng quay về chủ nhân từng người. Trong đó Từ Huyền một mình nắm giữ ba toàn cổ thành, phân biệt đối ứng Ngân Từ Nguyên Châu, Hỏa Long Linh Châu, Hắc Giao Long Tiên Roi. Đến nay, Từ Huyền vẫn không cách nào luyện chế Hắc Giao Long Tiên nhưng vẫn có thể dung nhập vào trong Thiên Cơ Lệnh. Mắt thấy trận pháp đang dần dần hoàn thiện, viễn cổ cự ma bên trong thâm uyên linh khí phát ra tiếng gào thét kinh thiên. Coi như các ngươi hoàn thiện đại trận cũng không thể vĩnh viễn phong ấn ta được. Từ Huyền triển khai thần cảm, mơ hồ có thể thấy được bên trong ảnh tử của viễn cổ cự ma chính là một ma vật ba đầu sáu tay, đầu sinh sừng trâu, sau lưng mọc lên hai đôi giả thiên ma rực, khí tức tản mát ra còn mạnh hơn diệt thế Hắc Giao Long mấy lần. Luận hình thể viễn cổ cự ma chính là kình thiên cự thú, so Hắc Giao Long còn muốn lớn hơn, cơ hồ có thể so với một tòa thành trì. Đơn thuần chỉ so về khí lực cùng lực lượng, cho dù là 10 Hắc Giao Long cũng không phải đối thủ của nó. Từ Huyền trong lòng nghiêm nghị đánh giá. Hắn phát hiện trong giai đoạn này viễn cổ cự ma nếu xuất thế thì bên trong thế giới còn thực không có gì lực lượng có thể chống lại nó. Rốt cục vào một ngày Từ Huệ Lan thở dài một hơi. Thành công, bất quá thần tình trên mặt nàng cũng không quá lạc quan. Từ Huệ Lan giải thích nói, phong ấn đại trận tối đa có thể phong ấn cự ma này 50 đến 60 năm, mà cứ qua 10 năm thì lại cần lực lượng của Di Lạc Côi Bảo trấn áp. Kết quả này khiến cho tứ đại thánh chủ đều cảm thấy lo lắng. Viễn cổ cự ma cường đại hơn Hắc Giao Long không chỉ gấp 10 lần. Cho dù qua, góc truyện audio.com, 50 đến 60 năm, bên trong tiểu ngư giới cũng rất khó có đầy đủ lực lượng để đối kháng. Cũng không phải không có hy vọng, Tiên Lê Đại Sư có chút dừng lại tiếp tục nói. Điểm thứ nhất, thần hoang đại địa dung nhập đã phân hóa lực lượng của linh khí chi tình. Thực lực toàn bộ giới này trong tương lai sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, đến lúc đó sẽ sinh ra càng nhiều kim đan, số lượng hóa anh kỳ cũng sẽ gia tăng không ít. Mọi thứ luôn song hành, có hại cũng có lợi, linh khí chi tỉnh biến hóa khiến cho viễn cổ cự ma sớm ngày xuất thế, nhưng đồng thời cũng tăng lên thực lực toàn bộ tiểu ngư giới. Điểm thứ hai, chủ nhân của 9 kiện Di Lạc Côi Bảo đều có một chút đề thăng không gian. Nếu như chủ nhân của Di Lạc Cửu Bảo đều tăng lên tới hóa anh kỳ thì khi Cửu Bảo hợp nhất sẽ có lực lượng vô cùng cường đại. Điểm thứ ba, nếu như đem Tinh Phong Vương Triều khí vận đại trận tiến thêm một bước khuếch trương, bao quát hơn phân nửa tiểu ngư giới. Đến lúc đó, phần thắng đối phó cự ma lại càng thêm chắc chắn. Trên mặt Tiên Lê lộ ra sự vui vẻ. Hai cái đề nghị đầu tiên thì không có gì, nhưng mà cái cuối cùng lại để cho các đại thánh chủ sắc mặt khẽ biến. U Ám Thánh Chủ cùng Cửu Cương Thánh Chủ, sắc mặt âm tình bất định. Hôm nay Tinh Phong Vương Triều cường đại đã không thua Thánh Cảnh, nếu như tính cả Di Lạc Cửu Bảo còn mạnh hơn cả Thánh Cảnh Thánh Cảnh. Nếu như lại để cho Tinh Phong Vương Triều thống nhất tiểu ngư giới, tứ đại Thánh Cảnh cũng phải ảm đạm thất sắc. Ha ha, Vương Triều đương đạo, đây là một xu thế tất nhiên khi một giới phát triển. Tiên Lê cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn về phương xa. Điểm thứ ba, thuận theo tự nhiên là được, không cần cưỡng cầu. Mà điểm thứ hai, lập tức có thể thực hành, Từ Huyền thản nhiên nói, đối với thống nhất tiểu ngư giới, hắn không có gì hứng thú, nếu là đám người Trương Phong Sở Đông nguyện ý, hắn sẽ không để ý. Sau khi phong ấn đại trận tu phục hoàn tất, chủ nhân Di Lạc Cửu Bảo tới đoàn tụ tại Tinh Phong Thánh Đô, trong đó kể cả Tiên Lê Đại Sư. Ta ý định chỉnh hợp Di Lạc Cửu Thành cùng tư nguyên của Di Lạc Bảo Điện. Thứ nhất, thực lực chư vị tăng lên củng cố thế lực vương triều. Thứ hai, tăng đẳng cấp của Di Lạc Cửu Bảo lên, Từ Huyền chậm rãi lên tiếng, nghiễm nhiên hắn là đầu lĩnh trong đám chủ nhân Di Lạc Cửu Bảo. Mấy người ở đây tự nhiên sẽ không phản đối, Thải Tước Thanh Thạch Chí Tôn, lão giả họ Lục đều hiện rõ sự vui mừng trên mặt. Đương nhiên tương ứng là chư vị phải trường kỳ tọa trấn ở Tinh Phong Vương Triều, ít nhất trước khi vấn đề của viễn cổ cự ma chưa được giải quyết thì không thể đơn giản ly khai tiểu ngư giới. Từ Huyền lạnh nhạt nói. Sáu vị chủ nhân của Di Lạc Côi Bảo rất nhanh đạt thành hiệp nghị cộng đồng. Kế tiếp do Từ Huyền, Tiên Lê Đại Sư cùng với rất nhiều luyện khí tông sư bên trong giới này liên thủ chỉnh hợp tài nguyên, hợp lực tăng đẳng cấp của Di Lạc Cửu Bảo lên. Trong đó hạch tâm tài liệu là mảnh vỡ giới nguyên thạch, tiểu tiên thiên nguyên thạch cùng linh tài và một số tài liệu cao cấp nhất trong giới này. Từ Huyền tại luyện khí cho đạo có thiên phú phi phàm, cộng thêm ký ức kiếp trước cảm ngộ, vì thế mà như hổ thêm cánh. Mỗi khi thành công tăng lên một kiện Di Lạc Côi Bảo, tu vi tạo nghệ của Từ Huyền càng thêm tinh thuần. Góc truyện audio.com, và đề cao, trong đó, hắn cũng bắt đầu tìm hiểu áo nghĩa thổ sinh kim. Luyện khí chi đạo hỏa là trọng yếu nhất, hỏa chi tâm của Từ Huyền cũng có tác dụng trợ giúp. Ngoài ra, muốn tăng lên uy năng lực lượng của Côi Bảo thì kim bên trong ngũ hành có một chút hiệu quả phụ trợ. Áo nghĩa thổ sinh kim, từ huyền có ngân từ Nguyên Châu là Di Lạc Côi Bảo chủ kim trong ngũ hành, vì thế mà tiến độ thập phần nhanh. Ngũ tạng ngũ hành thông mạch pháp, tâm chủ hỏa, tỳ chủ thổ, kim chủ phổi. Trong đó, hỏa chủ tâm cùng tỳ chủ thổ, từ huyền đều đã thông quan khẩu tạo thành hỏa chi tâm tương ứng cùng thổ tỳ. Chuyện được copy tại truyện full. Kế tiếp bước thứ 3, kim chi phế, keng, keng, từ huyền trong quá trình luyện khí rèn luyện tài liệu đồng thời nhanh chóng chuyển hóa nguyên lực trong thể nội. Hỏa nguyên lực trải qua quy tắc vận chuyển hệ thống nhân thể dung nhập lá lách hóa thành thổ nguyên lực. Rồi sau đó, thổ nguyên lực lại dung nhập phổi chủ kim vào hệ thống. Muốn đem thổ nguyên lực hoàn mỹ dung nhập vào hệ thống phổi chủ kim cũng không có khả năng một lần là xong. Dù sao trừ hỏa ra thì ngũ hành thuộc tính cũng không phải bản thân từ huyền là có đủ. Bất quá, hắn có kinh nghiệm chuyển hóa vừa rồi, lại cộng thêm lĩnh ngộ áo nghĩa của ngân từ Nguyên Châu, quá trình này rất nhanh hoàn thành. Rốt cục sau khi nếm thử chuyển hóa mất nửa tháng, một tia thổ nguyên lực của từ huyền mới dung nhập vào bộ vị phổi chủ kim, trải qua một cái vận chuyển huyền diệu đột nhiên trở nên vô cùng lợi hại. Xùy tương đương ông, một tia kim duệ vi quang mỏng manh tới mức không thể nhận ra hiện động ngân phong tại thể nội lóe lên rồi biến mất. Thành công, từ huyền bắt được một ít tia sáng này trong nháy mắt. Trong sát na khi thành công, hắn cảm nhận được ngân từ Nguyên Châu run lên. Thấy vậy, hắn dứt khoát đem ngân từ Nguyên Châu thu vào phổi ột người, có thể tăng cường cảm ngộ cả hai ngày sau tố tạo kim chi phế cũng rất có ích lợi. Một lần thành công thì kế tiếp sẽ càng đơn giản, chi xùy tương đương. Rất nhanh, thể nội của từ huyền lại bao hàm sinh một tia kim lực khiến cho ngân từ Nguyên Châu cảm ứng kim thuộc tính, bên trong ngũ hành xem như thiên lãnh môn. Nhưng cái này cũng không đại biểu nó không được. Thể chất của kim thuộc tính trong nhân loại cực kỳ hiếm thấy, thậm chí ở bên trong dị tộc cũng không nhiều. Loại lực lượng thuộc tính này rất khó tu luyện, công kích của kim thuộc tính rất mạnh, trong ngũ hành là sắc bén nhất. Từ huyền chậm rãi mở lòng bàn tay, hiện hiện một tia kim quang rất nhỏ mang theo chút ngân phong. Phốc phốc, kim nguyên quang ti nhẹ nhẹ một chút cắt thành một kiện bảo khí trong tay từ huyền thành hai đoạn. Bề mặt cắt vô cùng chỉnh tề sáng bóng, đây chỉ là một chút lực lượng của kim nguyên, cùng loại hỏa sinh thổ, do thổ nguyên lực chuyển hóa thành kim nguyên lực căn bản phải 10 phần mới được coi là thành công mà mới chuyển hóa một phần. Nhưng chuyển hóa thành kim nguyên lực đẳng cấp cực cao, đơn thể công kích cũng mạnh nhất. Mấy năm kế tiếp từ huyền một bên tham dự luyện khí, một bên tu luyện thổ sinh kim. Thể nội, ngũ tạng bên trong phổi dần dần nổi lên một tầng kim loại sáng bóng như màu của ngân sắc. 3 năm thời gian, từ huyền thành công bước vào giai đoạn thổ sinh kim, kim chi phế trong thể nội dần dần thành hình. Tố tạo kim chi phế đại biểu cho thể nội của từ huyền nhiều thêm lực lượng. Góc truyện audio.com, nguyên tuyển thứ 3, ưu thế có thể thấy được rõ ràng. Điều này cũng có ý nghĩa là ngũ tạng ngũ hành thông mạch pháp thành công tiến vào bước thứ 3. Ngũ tạng ngũ hành thông mạch pháp đối với người khai thác tiềm lực tiểu vũ trụ thì càng thêm rộng lớn. Cách chương.